Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1119, tác dụng chân chính của kiếm gãy. 1. Góc truyện audio.com. Bên người Cửu Trọng Kiếm Các, người Thiên Đình và Địa Phủ cũng đã triệu tập nhân thủ của mình. Cũng từ các vị trí khác nhau tiến vào trong Cửu Trọng Kiếm Các. Đại bản doanh Địa Phủ nằm ở Giang Nam Đạo cho nên người Địa Phủ tới cũng không ít. Tất cả mọi người không tính Tô Tín đạt tới 9 người. Toàn bộ đều là tồn tại trên dung thần cảnh. Đừng nhìn những người này ít hơn người chỉ kiếm ngũ phái nhưng cho dù Thiên Đình hay là Địa Phủ cũng không phải dựa số lượng kiếm cơm. Chỉ bằng 9 người Địa Phủ này, tùy tiện phái ra 2 người liền có thể diệt toàn bộ một phương trong 4 phái chỉ kiếm ngũ phái. Chuyện này không chút quá lời. Hơn nữa trọng yếu nhất là 9 người này lại không chỉ có một mình Mạnh Bà là dương thần cảnh. Trong đó còn có Tần Nghiễm Vương Diệt. Mạnh Bà kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng người tới là hậu thổ. Không nghĩ tới lại là ngươi. Xem ra ngươi gần đây rất dỗi dãnh a hát. Tần Nghiễm Vương Diệt không có trả lời. Nhưng Mạnh Bà cũng lơ đễnh. Kể cả các thành viên địa phủ khác cũng như thế. Bọn họ rất hiểu tính cách của Tần Nghiễm Vương Diệt. Vị này là tồn tại gần với Địa Tạng Vương trong địa phủ. Bởi vì hắn không thích quản việc cho nên mới cho 2 người Mạnh Bà cùng hậu thổ trợ giúp Địa Tạng Vương lưu ý địa phủ. Đúng rồi, lần này Địa Tạng Vương đại nhân cùng Thiên Đế đều không định ra tay sao? Mạnh Bà hỏi, lần này Tần Nghiễm Vương Diệt cũng trả lời. Hắn dùng giọng nói đông cứng chậm rãi nói. Chân Vũ Cảnh ra tay uy thế quá lớn. Bọn họ vừa động sẽ bị các thế lực khác hội đồng. Huống chi bọn họ ra tay cũng vô dụng. Cửu Trọng Kiếm Các có quy tắc của mình. Cho dù ở Thượng Cổ, Lục Địa Thần Tiên cũng là cường giả đỉnh phong. Loại tồn tại cấp bậc này đủ mang tới uy hiếp cho Cửu Trọng Kiếm Các. Cho nên Chân Vũ Cảnh tuyệt đối không thể tiến vào trong đó. Bằng không Cửu Trọng Kiếm Các sẽ có khả năng tự hủy. Tính cách kiếm giả Thượng Cổ cứng rắn. Thà bị gãy chứ không chịu cong, bọn họ tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Mạnh Bà gật đầu, nàng quay người hỏi lão giả Tiên Phong Đạo Cốt, Luân Chuyển Vương, trước kia ngươi có bói một quẻ đúng không? Lần này chúng ta vào Cửu Trọng Kiếm Các sẽ có thu hoạch như thế nào? Lão giả toàn thân có khí tức Tiên Phong Đạo Cốt là Luân Chuyển Vương. Nghe được Mạnh Bà đặt câu hỏi. Cho dù hắn đang mang mặt nạ nhưng mọi người vẫn biết hắn cười khổ. Đương nhiên ta có bói một quẻ. Kết quả ở chỗ này. Luân Chuyển Vương lấy ra một khối mai rùa. Phía trên còn có dấu vết bị cháy, mai rùa nội hàm bát quái. Chính là một loại phương thức bói toán nguyên thủy nhất. Đồng thời cũng là phương thức bói toán tiếp cận thiên địa quy tắc nhất. Hơn nữa mai rùa trong tay Luân Chuyển Vương cũng không phải mai rùa bình thường. Chính là mai rùa trên người rùa già ngàn năm, trời sinh thông linh, cho nên càng tăng thêm hiệu quả bói toán. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy trên mai rùa dạn nứt gấp khúc tạo thành 2 chữ méo mó. Thiên cơ, Mạnh Bà hỏi, đây là ý gì? Luân Chuyển Vương cười khổ nói. Thiên cơ bất khả lộ, sắc mặt Mạnh Bà tối sầm. Lão già họm hẹm ngươi đang trêu chọc ta, thiên cơ bất khả lộ thì ngươi nói cái dám, nhìn thấy Mạnh Bà sắp nổi giận, Luân Chuyển Vương vội vàng nói, ngươi hiểu lầm, kết quả của que tượng chính là thiên cơ bất khả lộ. Y nói lần này chúng ta tiến vào Cửu Trọng Kiếm Các đạt được đồ vật đụng chạm thiên cơ. Căn bản không cách nào xuất hiện quẻ tượng, vừa nghe nói như thế mọi người cau mày. Bọn họ không phải dung thần thì chính là dương thần, đều là tồn tại cảm ngộ thiên địa sâu đậm, cái gọi là thiên cơ. Bọn họ xem ra cũng không phải phỏng đoán thần bí, có lẽ chỉ có Chân Vũ Cảnh Lục Địa Thần Tiên mới có tư cách đụng chạm vào. Mà bây giờ quẻ tượng của Luân Chuyển Vương biểu hiện đồ vật trong Cửu Trọng Kiếm Các bên đụng chạm thiên cơ. Đây rốt cuộc là vật gì? Mọi người không nghĩ nhiều. Thời gian cấp bách, người bốn kiếm phái và Bạch Liên giáo đã tiến vào trong đó. Bọn họ không có thời gian trì hoãn nữa. Lúc người Thiên Đình và Địa Phủ tiến vào Cửu Trọng Kiếm Các, Tô Tín cũng lấy ra kiếm gãy hắn đoạt được từ chỗ Ninh ra. Hắn đã sớm suy đoán kiếm gãy này không phải đơn giản như vậy. Cách chương.